Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tháng 16, thời tiết sáng sủa. Hôm nay Thanh Yếu Cốc cùng Thường lui tới Vô Dị, yên vui tường hòa, trên dưới hòa thuận, nhất phái vui sướng hướng vinh chi tượng. Truy Vũ thành thành thật thật đứng ở kinh phỉ xe lăn mặt sau, nhìn kinh phỉ tóc nồng đậm cái ót muốn nói lại thôi. Ở kinh phỉ phát ra đệ không biết bao nhiêu lần thở dài sau, hắn rốt cuộc nhịn không được. Cốc chủ, ngài làm sao vậy? Kinh phỉ động tác một đốn, hơi hơi nghiêng người, xoay đầu tới xem hắn. Người rốt cuộc bỏ được mở miệng. Truy Vũ, a, ta còn tưởng rằng ngươi một chút đều không quan tâm ta cái này cốc chủ đâu. Kinh phỉ nói, lại là thật sâu một tiếng thở dài. Truy Vũ buồn bực nói, là ngài trước kia nói, không cần tùy tiện tìm hiểu ngài riêng tư, như vậy không có lễ phép. Kinh phỉ, ta khi nào nói qua loại này lời nói? Truy Vũ, chính là cái gì? Kinh phỉ chi khởi khuỷu tay, chống cằm lười nhác hỏi. Chính là, Truy Vũ nghẹt nửa ngày lăng là nói không nên lời. Cuối cùng chỉ phải mặt đỏ lên nói. Ngài nói thời gian quá sớm, đệ tử cũng không nhớ rõ. Nga, kinh phỉ không nhanh không chậm. Đó chính là chưa nói quá lạc. Ngươi như vậy bàn lộng thị phi, dưới khinh thượng, là chê ta tính tình thật tốt quá sao? Đệ tử tuyệt đối không có ý tứ này. Truy Vũ nghe vậy nháy mắt luống cuống, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc ra tới. Kinh phỉ sườn di tầm mắt, cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Ở nhìn đến thiếu niên khóc không ra nước mắt biểu tình sau, mới thỏa mãn mà khẽ cười một tiếng. Chỉ đùa một chút mà thôi, như vậy khẩn trương làm cái gì? Hắn chậm gì gì vươn tay. Truy Vũ thấy thế, vội vàng đem thạch án thượng sứ ly phủng cho hắn. Là ngài vừa rồi ngữ khí quá dọa người. Đệ tử mới, Truy Vũ thực quỷ khuất. Dọa người, kinh phỉ một bên phẩm trà, một bên nói, ta dọa đến ngươi sao? Truy Vũ không dám lên tiếng. Ngươi đứa nhỏ này thật là không thú vị a. Kinh phỉ tiếc nuối thở dài. Cũng không biết Thẩm Nguy Tuyết là từ đâu nhi tìm được Miểu Miểu như vậy có ý tứ tiểu cô nương. Truy Vũ yên lặng bĩu môi, âm thầm chửi thầm, cũng không nhìn xem nhân gia là người nào. Đại danh đỉnh đỉnh kiếm tôn, di thế độc lập, tự nhiên là nghĩ muốn cái gì dạng đệ tử đều có. Không giống hắn, mặt ngoài là y tiên, kỳ thật sau lưng một chút đạo đức đều không có. Cả ngày liền biết làm cho bọn họ này đó xui xẻo chứng giúp hắn đẩy xe lăn. Truy Vũ chửi thầm đến chính hăng say. Kinh phỉ đột nhiên cười tủm tỉm mà miết hắn liếc mắt một cái. Tưởng cái gì đâu? Truy Vũ sợ tới mức trong lòng nhảy dựng. Không, không có gì. Truy Vũ à, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng theo ta thời gian dài như vậy, như thế nào một chút nhãn lực thấy đều không có? Kinh phỉ lại là một tiếng thở dài khí. Ta chờ tới bây giờ. Thở dài than đến độ mau không khí. Ngươi liền không thể hỏi một chút ta là ở vì sao sự ưu phiền sao? Nếu như vậy tưởng nói, liền không thể chính mình chủ động nói ra sao? Còn một hai phải hắn cái này đệ tử mở miệng dò hỏi. Truy Vũ không dám lại phun tào, chỉ phải nhận mệnh nói. Cốc chủ là ở vì sao sự phiền nhiễu? Kinh phỉ, ta cần thiết hướng ngươi hội báo. Truy Vũ, hắn tức giận đến mặt đều đỏ lên. Kinh phỉ không nhanh không chậm mà uống ngụm trà, lại buông tiếng thở dài. Ai, không thú vị, quá không thú vị, đây mới là ta ưu phiền nguyên nhân a, bệnh tâm thần a, buổi tối sắp ngủ trước. Truy Vũ lấy ra nhật ký bộ, múa bút thành văn, đem một ngày sốt ruột sự đều viết xuống tới. Cuối cùng dùng phóng đại gấp đôi tự thể hung hăng viết xuống một hàng chữ to. Cốc chủ đầu óc có bệnh, nói cẩn thận, 7 tháng cam tam. Thời tiết sáng sủa, hôm nay Thanh Yếu Cốc cùng Thường lui tới Vô Dị, yên vui tường hòa, trên dưới hòa thuận, nhất phái vui sướng hướng Vinh Chi Tượng. Có cái môn phái nhỏ trưởng môn tự mình tới cửa bái phòng, thỉnh cầu y tiên đến khám bệnh tại nhà. Vì bọn họ môn phái trên dưới 271 khẩu người trị liệu độc thương, đến khám bệnh tại nhà. Kinh Phỉ ngồi ở trên xe lăn, nhàn nhạt lắc đầu. Người không thấy được ta chân cẳng không tiện sao? Đem người bệnh mang lại đây có thể. Làm ta đến khám bệnh tại nhà là không có khả năng. Truy Vũ đứng ở mặt sau, không nói một lời. Hy vọng hắn xuống nước vớt con cua thời điểm cũng có thể nói ra. Chân cẳng không tiện, này bốn chữ, này, trưởng môn rất là khó xử. Nhưng bọn họ đều trúng độc hôn mê. Làm ta như thế nào đưa bọn họ mang đến a? Kinh Phỉ. Chẳng lẽ bọn họ mỗi người trúng độc đều các không giống nhau? Đương nhiên không phải, trưởng môn vội vàng nói. Bọn họ trung chính là cùng loại độc. Đều là bởi vì ta kẻ thù đem độc dược hạ với mỗi ngày thức ăn chung, cho nên mọi người mới có thể trúng chiêu. Vậy ngươi không có trúng độc? Kinh Phỉ đánh gãy hắn. Này, trưởng môn hổ thẹn nói. Nói ra thật xấu hổ. Ta cũng trúng độc, nhưng may mà ta có một viên giải độc đan. Cho nên, Kinh Phỉ hiểu rõ, đã có giải độc biện pháp. Vậy ngươi trực tiếp đi mua 271 viên giải độc đan có thể. Cần gì phải tới phiền toái ta? Trưởng môn trà sát tay. Y tiên, ngài có điều không biết. Này giải độc đan giá cả sang quý. 271 viên. Ta muốn như thế nào gánh nặng đến khởi a? Nguyên lai là nghĩ đến thảo tiện nghi. Đáng tiếc, tìm lầm người. Truy Vũ dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu. Vì thế người bi ai vài giây. Kinh Phỉ hơi hơi trầm ngâm, chợt theo tiếng, hành đi, bất quá trước nói hào, ta cũng là muốn thu phí. Ngươi nhưng đến nghĩ kỹ. Đối phương nghe vậy đại hỉ, đa tạ y tiên, vậy làm phiền y tiên. Truy Vũ thương hại mà nhìn hắn một cái, xem vị này một thân trang phục, nói vậy cũng không thiếu tiền. Hà tất đâu, tới Thanh Yếu Cốc phía trước cũng không trước hỏi thăm y tiên thu phí tiêu chuẩn. Quả nhiên, Kinh Phỉ thậm chí không chờ đối phương đem chúng độc giả mang lại đây. Chỉ nhìn mắt trưởng môn mạch tượng, liền khai ra một mặt giải dược, giao cho đối phương, đây là giải độc phương thuốc. 200 linh thạch, trưởng môn vui mừng khôn xiết. Như vậy tiện nghi, ta lời nói còn nói xong. Kinh Phỉ thong thả ung dung mà đánh gãy hắn. 271 người muốn dùng này dược, tính xuống dưới cũng chính là 54.200 linh thạch. Qua bên kia trả tiền đi. Trưởng môn, hắn trước nay chưa thấy qua như vậy thu phí. Cả người đều dại ra, nhìn hắn vạn phần hối hận biểu tình. Truy Vũ không khỏi sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Buổi tối sắp ngủ trước, Truy Vũ lấy ra nhật ký bộ, múa bút thành văn, cuối cùng trịnh trọng mà viết xuống một hàng chữ to. Trừ phi sinh mệnh đe dọa, nếu không tuyệt đối không thể tìm cốc chủ xem bệnh. 8 tháng sơ tam, thời tiết sáng sủa, hôm nay Thanh Yếu Cốc cùng thường lui tới vô dị, yên vui tường hòa, trên dưới hòa thuận, nhất phái vui sướng hướng Vinh Chi Tượng. Nhưng mà này đó đều cùng Truy Vũ không quan hệ, bởi vì hắn hôm nay đi theo Kinh Phỉ xuất cốc. Kinh Phỉ rất ít xuất cốc, nếu như ngày nào đó xuất cốc, chỉ biết có hai cái nguyên do, một là vì thiên hạ thương sinh, nhị là vì bạn tốt kiếm tôn. Thiên hạ thương sinh gần nhất quá rất khá, không cần hắn nhớ thương, cho nên hắn lần này đi ra ngoài tự nhiên là vì đi gặp kiếm tôn. Truy Vũ may mắn gặp qua kiếm tôn vài lần, từ kiếm tôn phản ứng tới xem, cốc chủ cái này bằng hữu đương đến tựa hồ cũng không làm cho người ta thích. Nhưng bọn hắn cốc chủ lớn nhất ưu điểm chính là da mặt dày. Điểm này, liền tính kiếm tôn cũng không thể nại hắn gì. Bất quá, hôm nay bọn họ đi Phù Tiêu Tông tựa hồ cũng không gần là hội kiến bạn tốt đơn giản như vậy. Ra cửa trước, Truy Vũ nghe được cốc chủ sung sướng mà lầm bầm lầu bầu. cảnh trong mơ chi thuật đã đại thành, chờ ta dạy cho Miểu Miểu. Ha ha, cảm giác hắn lão nhân gia lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Flow, đi thông Phù Tiêu Tông trên đường, bọn họ sẽ không thể tránh né mà đi ngang qua Sơn Quỳnh Cung địa giới. Truy Vũ nghe nói Sơn Quỳnh Cung chủ ở cửa cung ngoại lập tấm bia đá sự tình. Vừa tiến vào các nàng địa giới, liền tự giác câm miệng không hề ra tiếng. Nhưng mà Kinh Phỉ lại sơ sơ cằm, như suy tư gì nói. Phía trước có phải hay không Sơn Quỳnh Cung? Là, cốc chủ, Truy Vũ căng ra đầu trả lời. Kinh Phỉ rất có hứng thú mà nở nụ cười. Kia liền qua đi nhìn xem đi. A, Truy Vũ không kịp khiếp sợ. Phi hành pháp khí đã ra tốc đi trước. Chỉ chớp mắt công phu, liền ở Sơn Quỳnh Cung ngoại đình rơi xuống. Sơn Quỳnh Cung tọa lạc ở tuyết sơn phía trên. Cực hàn cũng cực mỹ. Quỳnh lâu ngọc vũ, điêu lan họa đống, khắp nơi băng hàn vây quanh. Ngọc thụ thành rừng, tự thành một phương mỹ lệ phong cảnh. Kinh Phỉ chỉ huy Truy Vũ thúc đẩy xe lăn, ở một tòa nửa người cao tấm bia đá trước dừng lại. Tấm bia đá nhìn qua thực tân, không có gì bão kinh phong xương dấu vết, mặt trên có khắc một liệt rõ ràng chữ to, rồng bay phượng múa, nhìn thấy ghê người, y tiên cùng cầu không được đi vào. Truy Vũ, hắn xấu hổ mà dò hỏi Kinh Phỉ, cốc chủ, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Đi, Kinh Phỉ ngữ điệu nhàn nhạt, ngươi đều nhìn đến này khối trên bia tự, còn nghĩ đi. Truy Vũ sửng sốt, chợt khó có thể tin nói. Cốc chủ, chẳng lẽ ngươi là tưởng. Kinh Phỉ không nói một lời, giơ tay một lóng tay. Một đạo thương thanh sắc lưu quang bay vào cửa cung. Thực mau, hai gã người mặc váy tím nữ tử liền từ cửa cung nội đi ra. Người tới người nào? Hai gã Sơn Quỳnh Cung đệ tử chăm miệng một lời. Kinh Phỉ đạm cười nói. Đúng là trên bia người, bia đá chỉ khắc lại, y tiên, cùng, cẩu, hai cái chủ thể. Kinh Phỉ tuy rằng ngồi ở trên xe lăn, nhưng khuôn mặt thanh tuấn, văn nhã tú giật, thấy thế nào cũng không giống như là một con cẩu. Vậy chỉ có thể là dư lại y tiên. Hai gã Sơn Quỳnh Cung đệ tử tức khắc làm ra phòng bị tư thái. Y tiên có gì dụng ý, cũng không có gì. Chỉ là tưởng nhắc nhở các ngươi một chút. Kinh Phỉ dừng một chút, vân đạm phong khinh mà một lóng tay tấm bia đá, mặt trên chu sa phai màu. Sơn Quỳnh Cung đệ tử Truy Vũ, nguyên lai ngươi tưởng nói chính là cái này sao? Truy Vũ nhịn không được che mặt. Cốc chủ, chúng ta vẫn là trở về đi, đừng ở chỗ này tiếp tục mất mặt. Vì sao? Kinh Phỉ thong dong tự nhiên. Ngươi có việc gấp? Không phải ta có việc gấp, ta là sợ cốc chủ ngài. Truy Vũ lời còn chưa dứt, một đạo tinh tế là lướt thân ảnh từ cửa cung nội chậm rãi đi ra. Nguyên lai là y tiên đại giá quang lâm. Sơn Quỳnh Cung không có từ xa tiếp đón. Thất kính, người tới một bộ như yên váy trắng, tóc dài như thác nước, lụa mỏng phúc mặt, lộ ra một đôi tiễn thủy thu đồng. Cả người chiếu vào tuyết quang, phong hoa tuyệt đại, mỹ đến không giống phàm nhân. Kinh Phỉ cười cười, Diệp công chủ, đã lâu không thấy. Diệp Tiễn đồng lãnh đạm nói, y tiên thật là hảo trí nhớ. Hay là đã quên, mấy ngày trước đây hợp tịch đại điển, ta cũng ở đây. Kinh Phỉ nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm, nói, ngày ấy Diệp công chủ vẫn chưa xem ta liếc mắt một cái. Hẳn là không thể xem như gặp mặt đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiễn đồng không khỏi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ta đảo không biết, y tiên cư nhiên quan sát đến như vậy, cẩn thận. Con hào, chỉ là quá mức nhàm chán thôi. Kinh Phỉ không thèm để ý mà xua xua tay. Nga, Diệp Tiễn đồng ánh mắt lưu chuyển, tựa cười tựa phúng. Y tiên như vậy diệu nhân, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán sao? Diệu nhân, Kinh Phỉ hiếu kỳ nói. Ta thoạt nhìn thực diệu sao? Đương nhiên, Diệp Tiễn Đồng cười lạnh. Nếu không như thế nào có thể nói ra ta Sơn Quỳnh Cung là am ni cô bực này cuồng ngôn. Truy Vũ nghe xong, cơ hồ tưởng che mặt đào tẩu. Nhân gia Diệp Cung Chủ nói rõ chính là ở trào phúng hắn. Gốc chủ cư nhiên còn chủ động dò hỏi. Thật không biết hắn là thật sự không nghe ra tới. Vẫn là da mặt quá dày căn bản không để trong lòng. Diệp Tiễn Đồng phía sau hai gã Sơn Quỳnh Cung đệ tử ánh mắt bất thiện nhìn lại đây. Ở như vậy tầm mắt bắn phá hà. Truy Vũ chỉ cảm thấy lại hổ thẹn lại mất mặt. Hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nhưng mà đương sự Kinh Phỉ lại thờ ơ. Thậm chí còn không nhanh không chậm mà nở nụ cười. Chỉ là trong lén lút vui đùa thôi. Diệp Công Chủ nếu là không thích, ta hướng ngươi xin lỗi đó là. Cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Diệp Tiễn Đồng đạm thanh nói. Y tiên ngày thường hướng người khác xin lỗi. Đều là cái dạng này thái độ sao? Nàng lời này hỏi đến cũng không khách khí. Kinh Phỉ nghe xong cũng không buồn bực. Ngược lại nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta chưa bao giờ hướng người khác xin lỗi quá. Cho nên vấn đề này, ta tạm thời còn vô pháp trả lời. Kinh Phỉ hơi đốn, một tiếng thở dài khí. Bất quá ta tự nhận ta thái độ còn tính chân thành. Không biết Diệp Cung Chủ là cảm thấy nơi nào có vấn đề. Diệp Tiễn Đồng, nơi nào đều có vấn đề. Này, Kinh Phỉ bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Ta đây cũng không có biện pháp. Truy Vũ, Gốc Chủ, những lời này không thể tùy tiện nói a, đặc biệt là ở xin lỗi thời điểm. Hắn trong lòng một trận khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Diệp Tiễn Đồng. Quả nhiên, Diệp Tiễn Đồng ánh mắt đột nhiên úp giận, nàng lạnh lùng phất tay áo. Thanh âm cũng so vừa rồi thấp hàn vài phần, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Y tiên vẫn là mời trở về đi. Hảo đi, Kinh Phỉ cũng không có lại kiên trì. Đôi tay hợp lại tay áo, đang muốn xoay người rời đi. Dư quang bỗng nhiên quét đến kia khối tấm bia đá. Lại mở miệng hô, chờ một chút. Diệp Tiễn Đồng thân hình chưa động, lạnh lùng nói, y tiên còn có chuyện gì? Cũng không có gì, chính là tưởng nhắc nhở ngươi. Kinh Phỉ hướng về phía tấm bia đá phương hướng bĩu môi. Mặt trên tự đã phai màu, nhìn không quá mỹ quan. Tốt nhất bớt thời giờ bổ một bổ. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, liền ở Truy Vũ hoài nghi đối phương có thể hay không động thủ đánh người thời điểm. Diệp Tiễn Đồng đột nhiên lạnh giọng thanh uống. Ngọc Thanh, Văn Đến, Tiễn Khách, là... Hai gã Sơn Quỳnh Cung đệ tử rút kiếm đi tới. Hùng hổ, sợ tới mức Truy Vũ vội vàng thúc đẩy xe lăn. Chạy trốn dường như đẩy Kinh Phỉ chạy xa. Này lúc sau, bọn họ vẫn là đúng hạn đến thăm Phù Tiêu Tông. Truy Vũ tuy rằng cũng thượng tê hàn phong, nhưng cũng không có tiến vào chúc lâu. Không biết Cốc Chủ cùng Kiếm Tôn vợ chồng ở chung đến như thế nào. Nhưng bọn hắn ngày hôm sau liền rời đi. Từ điểm đó tới xem, nói vậy Cốc Chủ vẫn là trước sau như một không được hoan nghênh. Hồi thành Yếu Cốc trên đường, bọn họ lại đi một lần Sơn Quỳnh Cung. Lần này Kinh Phỉ cũng không có gọi người, chỉ là ngừng ở cửa cung ngoại, nhìn kỹ xem kia khối tấm bia đá. Truy Vũ, ngươi xem, này khối tấm bia đá cùng hôm qua so sánh với có gì bất đồng? Hắn thản nhiên hỏi. Truy Vũ tiến lên vài bước, nghiêm túc quan sát một phen, ngay sau đó sắc mặt xấu hổ. Cốc Chủ, hắn gập ghềnh mà nói, này mặt trên tự tựa hồ bị một lần nữa miêu một lần, đặc biệt là y tiên hai chữ bị miêu đến càng thêm đỏ tươi, liếc mắt một cái nhìn lại thập phần bắt mắt. Ân, Kinh Phỉ vừa lòng gật gật đầu. Xem ra Diệp Cung Chủ vẫn là một cái giỏi về nghe ý kiến người. Không tồi, chúng ta trở về đi. Truy Vũ, hắn một đường không nói gì mà đẩy Kinh Phỉ trở lại Thanh Yếu Cốc. Buổi tối sắp ngủ trước, Truy Vũ lại lần nữa lấy ra nhật ký bộ, múa bút thành văn,